Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434: Kỳ quái địa phương. Giọng nói của Vương Mẫn Chân run rẩy, "Ngươi quả nhiên không nhìn ra, vừa mới chúng ta nói phải đi thời điểm, nàng một mực nói lưu lại, mấy cái cảnh sát cũng giống như vậy, hơn nữa, nơi này quỷ dị như vậy, bọn họ tại sao không sợ?" "A, liền điểm này a, bọn họ là cảnh sát, tự nhiên muốn đem nơi này sự tình tra rõ mới rời khỏi." Từ Khuyết lắc đầu một cái, cảm thấy Vương Mẫn Chân có chút không thể nói lý. "Kia cái kia Vương Kiệt, ngươi cảm thấy không kỳ quái sao? Hắn rõ ràng kéo Trương Minh đi ra ngoài, xe vô duyên vô cớ không mở được, còn đem cái kia Trương Minh làm mất rồi. Ngươi nói, Trương Minh có thể hay không bị hắn cho giết? Còn có cái kia Cao Hạ Lượng, hắn nói nhìn thấy bên ngoài có người liền xông ra, ngươi thấy được sao? Chúng ta cũng không thấy chứ." Vương Mẫn Chân càng nói càng khẩn trương. "Bọn họ cố ý đem chúng ta ném ở nơi này, mục đích là vì rồi giết chúng ta." "Chớ nói nhảm." Từ Khuyết cau mày, hắn cảm thấy nữ nhân này quả thật có chút thần kinh chất. "Ha ha, ta cũng biết ngươi không tin, ta cũng không tin bọn họ. Bọn họ từng cái quá kỳ quái." Vương Mẫn Chân vừa nói, đột nhiên ôm bụng, "Thật là đói a, ta muốn tìm một chút ăn." Từ Khuyết không nhiều để ý tới cái này thần kinh chất nữ nhân. Hắn đi đến trong phòng khách trước đài bên này, nơi này cái gì cũng thu thập không có bao nhiêu rồi. Bằng gỗ màu nâu xám trước đài tản ra ẩm ướt mốc biến vị đạo. Từ Khuyết mở ra mấy cái ngăn kéo, ngoài ý muốn phát hiện trong ngăn kéo để một ít hình. Không nghĩ tới đây còn có hình. Trong lòng Từ Khuyết vui mừng, có hình lời nói, có thể cung cấp cho hắn không ít đầu mối. Hơn nữa, một người nhà nếu là bình thường dọn nhà, kia những hình này nhất định sẽ lấy đi. Nhưng là nơi này lại không có bị lấy đi. Điều này nói rõ, này người nhà khả năng gặp chuyện không may rồi. Chẳng lẽ, trong sơn trang này quỷ chính là này một người nhà? Từ Khuyết nhìn trong hình ảnh gia đình, bên trong là một cái cô gái trung niên cùng một cái cô gái trẻ tuổi. Còn có trượng phu, nhi tử, còn có hai cái lão nhân. Điều này hiển nhiên là một cái đại gia tộc. Nhìn bên trong người đàn ông trung niên trên cổ dây chuyền vàng, nhìn ra được một nhà này rất có tiền. Này chỉ sợ sẽ là mở nhà này sơn trang nhất gia tử rồi. Quả thật rất có tiền. Chính là không biết bọn họ tại sao đều chết ở nơi này. Ở Từ Khuyết nghiêm túc nhìn những hình này thời điểm, Vương Kiệt cùng Lý Tiểu Manh đã sớm đuổi theo đến bên ngoài. "Đều tại ta, cho là cái kia Trương Minh bị thương sẽ không chạy loạn. Không nghĩ tới trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi." Vương Kiệt tự trách nói, "Hắn bị thương, hẳn chạy không xa, hay hoặc là hắn có thể là dọc theo trở về đường đi, chỉ là hy vọng đã sớm đi bệnh viện." Lý Tiểu Manh suy đoán, "Hắn có phải hay không là hung thủ?" Vương Kiệt có chút kỳ quái, nhưng là nếu như hắn có vấn đề lời nói, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mất tích lâu như vậy à? "Lạnh quá a." Lý Tiểu Manh đột nhiên vuốt vuốt quần áo, "Thật là đói, vội vàng tìm một cái đi, về sớm một chút." Hai người vừa nói một bên đánh đèn pin hướng đường bên kia đi. Có thể là bởi vì ở bên ngoài điều tra một thiên duyên cố, hai người cũng hơi mệt chút. Sau lưng ánh sáng trở tối, trong rừng thỉnh thoảng truyền tới từng tiếng vang động, tuyệt đối hắc ám trong rừng. Tựa hồ có một người mặc quần áo màu trắng bóng người hiện lên. Có cảm giác hay không đến có người sau lưng? Lý Tiểu Manh đi mấy bước, ngưng thần nhìn phía sau. Có người. Vương Kiệt có chút kỳ quái nhìn cánh rừng. Hắn lá gan tương đối lớn. Ta đi qua nhìn một chút. Nói xong hướng bên kia đi tới. Trong tay đèn pin tựa hồ đang cùng hắn đùa tựa như. trong quá khứ thời điểm thật giống như trở nên yếu đi không ít. Nhàn nhạt dưới ánh đèn, một bóng người đột nhiên xuất hiện, Vương Kiệt, bóng người vọt ra, đem Vương Kiệt sợ hết hồn. Cao Hạ Lượng, ngươi sao lại ở đây? Từ ca cùng cái kia nữ đây. Ta trong phòng nhìn thấy bên ngoài có bóng người, liền lao ra theo đuổi. Các ngươi đang làm chi đâu rồi? Không phải là đi ra đuổi theo Trương Minh rồi không? Giọng nói của Cao Hạ Lượng vội vàng, là đi ra theo đuổi, nhưng là không thấy a. Vương Kiệt bất đắc dĩ chỉ cách đó không xa Lý Tiểu Manh. Hãy đi trước đi. Đang nói, bỗng nhiên, đại mã trên đường một bóng người thất hồn lạc phách vọt tới. Quỷ, có quỷ a, người tới chính là Trương Minh. Chỉ thấy hắn vừa chạy một bên hô to, không khoát đại mã trên đường chỉ để lại hắn thét chói tai. Lý Tiểu Manh vọt tới, đem thất hồn lạc phách Trương Minh đỡ. Ngươi chạy đi đâu? Lý Tiểu Manh nhìn bởi vì sợ hãi, liền mặt cũng vặn vẹo. Trương Minh hô, tỉnh táo một chút, quỷ, thật có quỷ, toàn thân hắn cũng tồi tệ. Lý Minh sợ hãi nhìn phía sau, đừng kích động. Ngươi nhìn thấy gì? Cao Hạ Lượng mặt đầy nghiêm túc tới. Không phải là hoa mắt chứ? Vương Kiệt không sợ cái gì quỷ thần, cho nên không phải là rất sợ hãi. Bởi vì ta bị thương, cho nên muốn sớm một chút rời nơi này. Ta biết dọc theo đường đi mấy cây số sẽ có cái trấn nhỏ, nhưng là không bao lâu, ta liền thấy trong rừng có người. Ta ngay từ đầu không biết là ai, liền đi qua nhìn một chút. Nhìn thấy gì? Lý Tiểu Manh ngưng trọng hỏi. Một người, hắn, toàn thân hắn đều bị đốt, ra thịt cũng bị mất. Hai cái không có con người hốc mắt cứ nhìn ta. Ta liền chạy trốn, nhưng là hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Ta trở về, Trương Minh nói xong, đột nhiên cảnh giác nhìn Vương Kiệt. Ngươi không phải là một mực đi theo ta sao? Thế nào sau đó không có tới? Ngươi nói cái gì vậy? Ta xe phát động không nổi. Vào nhà cùng Lý đội trưởng hồi báo một chút. Chỉ chớp mắt ngươi liền chạy. Ngươi thành thật khai báo, có phải hay không là muốn chạy đường? Vương Kiệt nhìn chằm chằm Trương Minh quát lên. Cái gì a? Ta cái bộ dáng này chạy thế nào nhanh hơn? Hơn nữa, ta chạy ra ngoài đều hơn một tiếng rồi, thế nào cũng không thấy các ngươi đuổi tới. Trong lòng Vương Kiệt động một cái, không vui đẩy một chút Trương Minh, quát lên, tiểu tử ngươi lừa bịp ai đó. Chúng ta đứng ở nơi này không cao hơn 10 phút, ngươi nói chạy ra ngoài hơn một tiếng, ta thật chạy ra ngoài hơn một canh giờ à? Lý Tiểu Manh cau mày nói, xem ra ngươi có vấn đề. Chúng ta ở chỗ này quả thật chỉ có hơn một tiếng. Thành thật khai báo, ngươi tại sao nói láo? Ta không à? Trương Minh đều phải gấp khóc, che trên đầu máu tươi. Bên ngoài lạnh lắm à? Chúng ta đi vào trước đi. Đi vào trước đi. Từ Khuyết vẫn cùng cái kia nữ chung một chỗ. Lý Tiểu Manh mang theo vài người vào nhà, phát hiện Từ Khuyết ở lục soát trước đài tủ. Kỳ quái hỏi, ngươi tìm cái gì chứ? Trước Vương Kiệt không phải nói nơi này xảy ra hỏa tai, đưa đến một nhà này chết sao? Ta hoài nghi trận kia hỏa tai không phải là tình cờ. Coi như không phải là tình cờ, cũng đi qua rồi nhiều năm như vậy, cha cái kia làm sao? Lý Tiểu Manh hiếu kỳ. Ha ha, ta chính là hiếu kỳ. Từ Khuyết cũng không quá nhiều giải thích, nhìn một chút còn ở đại sảnh bên trong run lẩy bẩy Vương Mẫn Chân. Vừa nhìn về phía Cao Hạ Lượng, ngươi đuổi theo rồi, tra được cái gì sao? Không có, bên ngoài bóng người biến mất rất nhanh. Cao Hạ Lượng bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, đều là tên lường gạt. Vương Mẫn Chân đột nhiên nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.